Đoảng một tiếng, sau đó mọi thứ đều trở nên yên tĩnh. Cảnh sát xông vào, bọn Lý Thêm đều buông súng giơ tay đầu hàng. Triệu Huy Thành gật đầu trấn an bọn họ. Lý Thêm cũng không lo, anh theo Triệu Huy Thành lâu như vậy, biết anh sẽ không dễ dàng bỏ mặc mình. Triệu Huy Thành ôm lấy Chu Thiên đứng lên, lúc này mới phát hiện sắc mặt của cô trắng như tờ giấy, đầu toát mồ hôi, môi dưới cắn đến bật máu thì hoảng sợ nói: "Thiệu Lâm, em sao vậy?" Chu Thiên ngẩng đầu cười yếu ớt với anh, vì chống chọi với cơn đau này mà cô hao hết sức lực toàn thân. "Em không sao, em nghĩ em sắp sinh." Ngay sau đó một cơn đau ập tới, Chu Thiên không nhịn được mà rên rỉ lớn, mồ hôi trên trán đầm đìa. Triệu Huy Thành thấy cô đau như vậy nhưng vẫn không nói gì, thì biết cô vì sự an toàn của mình mà nhẫn nhịn, nên vừa cảm động lại vừa đau lòng, cũng bất chấp cảnh sát đang ở đây mà bế Chu Thiên lên kích động nói: "Em đúng là đồ ngốc, đau như vậy mà không chịu nói, chúng ta đến bệnh viện." Kiếp nạn qua đi, mọi người đều bình an vô sự, hơn nữa bé cưng sắp chào đời, lòng Chu Thiên vừa ngọt ngào vừa ấm áp. Cô tựa vào vai Triệu Huy Thành mỉm cười hạnh phúc. Đến lúc này đột nhiên cô thoáng động tâm, theo bản năng nhìn về phía Văn Phương, vừa nhìn thì đã hồn phi phách tán. Chỉ thấy cô ta run run nắm lấy khẩu súng, mà họng súng thì nhắm về phía Hy Thành. "Hy Thành!" Chu Thiên hét to một tiếng, giữa lúc chỉ mảnh treo chuông, không biết sức lực từ đâu truyền tới mà cô có thể đẩy Hy Thành qua một bên. Đoàng! Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 21 chuyện Làm Dâu Nhà Giàu. Để có thể đón nghe những tập truyện mới tiếp theo vào khung giờ quen thuộc hàng ngày, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like, chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.